Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 747, Hậu Thổ Xuất Thủ. Thật vất vả mới phục sinh, người không hảo hảo trốn đi, lại còn dám ra đây pha trộn lần này vũng nước đục. Người chẳng lẽ muốn lại chết thêm một lần hay sao? Đi qua ban sơ chấn kinh, Huyền Minh Tổ Vu lần nữa khôi phục tỉnh táo. Nhìn chằm chằm Thiên Nghĩ, ngữ khí băng lãnh nói: "Thiên Nghĩ, người thế nào?" Tử Tiêu Cung 3000 hồng trần khách một trong thượng cổ yêu tộc đỉnh tiêm đại năng. "Đúng, không sai, không phải là đại thần thông giả, mà là đỉnh tiêm đại năng." Thiên Nghĩ vẫn lạc thời điểm, tu vi bất quá chuẩn thánh trung kỳ, đương nhiên không gọi được đại thần thông giả. "Thiên Nghĩ, khai thiên tích địa về sau đản sinh cái thứ nhất con kiến, đỉnh cấp tiên thiên thần ma xuất thân, cũng là hồng hoang ít có tu luyện lực lượng chi đạo tồn tại. Cả người lực lượng mạnh mẽ, liền cái kia đã sớm bị phong tử thần chém giết đại địa hùng vương, cũng muốn cam bái hạ phong." Thiên Nghĩ, chuyển thiên chi kiến, một thân có được chuyển thiên chi lực. Nhân vật như vậy, ấn lý đến nói, không nên bừa bãi vô danh mới đúng. Nhưng ai để Thiên Nghĩ vận khí không tốt đâu. Thần vẫn lạc quá sớm. Thần tuy là chết bởi Vu tộc tay, nhưng lại không phải là vẫn lạc tại Vu yêu quyết chiến. Kia là Tử Tiêu Cung 3 lần giảng đạo vừa mới kết thúc một khoảng thời gian. Lúc đó, yêu tộc thành lập cũng không đến bao lâu. Thiên đình cũng tại xây dựng đêm trước. Chính là lúc này, Vu tộc cùng yêu tộc bộc phát xung đột. Đại chiến bên trong, Thiên Nghĩ bị Tổ Vu Đế Giang xé thành mảnh nhỏ. Máu vẩy tại chỗ, Thiên Nghĩ vẫn lạc thời điểm, yêu tộc còn không có quật khởi, mà chờ yêu tộc quật khởi về sau, thần đã sớm không biết vẫn lạc bao nhiêu năm, có quan hệ thần hết thảy, cũng đều bị Trúc Cửu Âm lấy tuế nguyệt lực lượng mai táng. Bị Đế Giang Trúc Cửu Âm 2 người liên thủ trấn sát. Chính là Đế Tuấn Thái Nhất muốn phục sinh Thiên Nghĩ, đều là làm không được. Bởi vậy, Thiên Nghĩ tự nhiên cũng liền biến bừa bãi vô danh. Cái kia sớm đã vẫn lạc nhiều năm, gần như sắp bị thế nhân quên lãng nhân vật, đột nhiên tái hiện thế gian. Đám người có thể không kinh ngạc sao? Ha ha, lại giết bần đạo một lần. Huyền Minh đạo hữu, ngươi cho rằng Vu tộc hay là năm đó Vu tộc, bần đạo hay là năm đó bần đạo sao? Huyền Minh Tổ Vu sau khi nói xong, Thiên Nghĩ tựa như là nghe được cái gì trò cười, cười lên ha ha, đồng thời một cỗ cường đại khí tức từ thần trong cơ thể tràn ngập ra, dẫn tới vạn đạo chấn động, thiên địa run rẩy. Cỗ khí tức này là nửa bước hỗn nguyên cảnh. Cảm giác được cỗ này khí tức cường đại, trong lòng mọi người đều là chấn động. Thiên Nghĩ tu vi vậy mà từ chuẩn thánh trung kỳ biến thành nửa bước hỗn nguyên cảnh. Điều này nói rõ cái gì? Bảo ngày mai kiến tuyệt không phải lúc này phục sinh. Sớm tại vô tận tuế nguyệt phía trước, thần nên đã khôi phục, bằng không, Thiên Nghĩ thực lực tuyệt sẽ không mạnh như vậy. Tối thiểu nhất, lần kia hỗn độn ma thần đoạt xá kiếp bộc phát thời điểm, Thiên Nghĩ nên đã khôi phục, nếu không phải thôn phệ hỗn độn ma thần chân linh, hiện nay đám đại thần thông giả cũng không biết nhanh như vậy bước vào nửa bước hỗn nguyên cảnh. Nhìn thấy Thiên Nghĩ cảnh giới về sau, Huyền Minh Tổ Vu mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng. Dù là cùng là nửa bước hỗn nguyên cảnh, thực lực cũng là có phân chia mạnh yếu. Thần sừng sững ở đây cảnh đã có 10 triệu năm. Sớm đã đạt tới đỉnh phong nhất, khoảng cách hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh, cũng chỉ kém cách nhau một đường. Có thể xưng cảnh này người mạnh nhất một trong, mà Thiên Nghĩ, tuy là có nửa bước hỗn nguyên cảnh giới, nhưng lực lượng chập trùng lên xuống cũng không vững chắc. Hiển nhiên vừa mới bước vào cảnh này không bao lâu. Như thế, Huyền Minh Tổ Vu tự nhiên không sợ thần. Xem đạo hữu thực lực, xác thực có 10 phần tăng lên. Cũng không biết là vị đạo hữu nào, bỏ được như thế dốc hết vốn liếng, đưa ngươi từ thời không trường hà bên trong vớt ra tới. Phất tay đánh lui Thiên Nghĩ khí thế. Huyền Minh Tổ Vu tò mò hỏi. Khôi phục một tôn đại thần thông giả rất khó, cái kia phải bỏ ra giá quá lớn. Nhưng nếu là khôi phục một tôn đại năng, vậy liền đơn giản nhiều. Mà lại, đây không phải mấu chốt của vấn đề. Mấu chốt là, đến tột cùng là ai như thế phòng ngừa chu đáo. Sớm tại vô số năm trước liền bắt đầu bố cục, đem thiên nghĩ khôi phục, đồng thời đem nó che giấu, cho tới hôm nay mới xuất hiện. Ha ha, điểm này cũng không nhọc đến đạo hữu hao tâm tổn trí. Bần đạo này đến, chính là vì báo thù. Đế Giang đạo huynh năm đó một kích kia, thế nhưng là để bần đạo thật lâu không thể quên mang. Bây giờ bần đạo đã trở về, đương nhiên phải thật tốt cùng thần thanh toán một phen nhân quả. Không có trả lời Huyền Minh Tổ vu vấn đề, Thiên Nghĩ ngược lại đem chủ đề chuyển rời đến báo thù bên trên. Báo thù, nghe vậy, Huyền Minh Tổ vu hơi sững sờ. Đế Giang đều đã vẫn lạc vô số năm, thần muốn thế nào báo thù? Nghĩ tới đây, Huyền Minh Tổ vu chấn động trong lòng, không khỏi nghĩ đến một cái khả năng. Trong lòng chẳng lẽ không tốt, vội vàng hướng Thiên Nghĩ đánh tới. Thế nhưng là, đã muộn, liền gặp Thiên Nghĩ lấy ra một cây đen nhánh côn sắt, trực tiếp hướng hồng hoang thế giới đập tới. Mục tiêu trực chỉ, Đế Giang thần điện, nơi đó, là Đế Giang tổ vu phục sinh chỗ. Hắc hắc, Đế Giang đạo hữu, năm đó bần đạo vì ngươi giết chết, bây giờ nghịch thiên trở về, hủy ngươi phục sinh nơi, cũng coi là một thù trả một thù. Lạnh lẽo thanh âm bên trong, côn sắt ngang nhiên nện xuống. Phương xa, Phong Tử Thần thấy cảnh này, nhịn không được ra đầu tê dại một hồi. Cái kia côn sắt, thần dù không biết lai lịch, nhưng quyết định là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cực phẩm tiên thiên linh bảo, tại phối hợp Thiên Nghĩ cả người thần lực, nói câu không dễ nghe, chính là Phong Tử Thần hiện tại trúng vào như vậy một cái, cũng không biết dễ chịu, liền lại càng không cần phải nói Đế Giang thần điện. Liền gặp Thiên Nghĩ một côn vung xuống, cuồng bạo gợn sóng bắn ra, hư không trực tiếp hóa thành bột mịn, thời không vì đó không còn sót lại chút gì. Thiên địa vạn đạo càng là liên tiếp vỡ vụn, ầm ầm, địa hỏa thủy phong đang kích động, đan dệt ra mênh mông cuồn cuộn hủy diệt khí, tựa như muốn hủy thiên diệt địa, trực tiếp đem Đế Giang thần điện bao phủ. Không được, thấy cảnh này, Huyền Minh Tổ vu không khỏi hoảng sợ nói, Thiên Nghĩ xuất thủ quá nhanh cũng quá đột ngột, thần căn bản không kịp ngăn cản. Mắt thấy, Đế Giang thần điện liền muốn bị hủy bởi Thiên Nghĩ một côn này phía dưới. Thời khắc mấu chốt, một cánh tay ngọc từ hư không bên trong nhô ra, trực tiếp cầm Thiên Nghĩ côn sắt, ngăn lại một kích này. Cút, nương theo lấy một đạo lành lạnh quát lớn âm thanh, liền gặp cái kia bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng chấn động. Đúng là vung lên cái kia côn sắt, đem Thiên Nghĩ hung hăng quăng bay đi ra ngoài. Ầm ầm, Thiên Nghĩ thân ảnh cao cao bay đi, đụng nát vô số hư không, sau đó bay thẳng vào thiên ngoại hỗn độn, chui vào mênh mông hỗn độn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, thiên địa tập thể thất thanh, chính là liền thánh nhân cũng không nói gì. Bởi vì, các thần đều biết, xuất thủ người là ai? Là hậu thổ nương nương. Ngay tại quan sát lục đạo luân hồi bàn thần, phát giác được Thiên Nghĩ muốn phá hư Đế Giang thần điện, trực tiếp căm phẫn mà ra tay, một kích đem Thiên Nghĩ đánh bay. Diệt, đã xuất thủ. Cái kia hậu thổ dứt khoát cũng không để lại tay, trực tiếp một chỉ điểm ra, định đem nơi đây yêu tộc toàn bộ điểm giết. Đối mặt Huyền Minh Tổ vu, thập đại yêu thánh còn có chống cự chỗ trống, có thể đối mặt thánh nhân cấp hậu thổ nương nương khác, các thần là liền phản kháng dư lực đều không có. Liền gặp hậu thổ một chỉ điểm xuống, cái kia vô hình gợn sóng tràn ngập ra, đúng là trực tiếp phong tỏa nơi đây thiên địa, đem thập đại yêu thánh cùng với các thần phía sau vô số yêu tộc đại quân miễn cưỡng giam cầm ngay tại chỗ. Sợ hãi, tử vong bóng tối, đồng thời đánh lên thập đại yêu thánh trong lòng. Có thể các thần cũng là cái gì cũng làm không được. Tại hậu thổ nương nương lực lượng phía dưới, các thần không thể động đậy chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một chỉ điểm xuống, đem các thần toàn bộ diệt sát. Hối hận, không cam lòng, đủ loại cảm xúc tràn ngập tại thập đại yêu thánh trong tâm. thoáng qua ở giữa, liền đem nó lấp đầy. Cuối cùng hết thảy hóa thành tuyệt vọng, vô tận tuyệt vọng. Hậu thổ đạo hữu, xin hãy nhận lấy lưu tình. Mắt thấy, hậu thổ cái kia chỉ một cái liền muốn điểm xuống. Phương xa bỗng nhiên truyền đến Thái Thanh Thánh Nhân âm thanh. Sau đó, liền thấy Thái Cực Đồ bay tới. Hóa thành một cái cực lớn mui xe. Đem thập đại yêu thánh cùng với các thần sau lưng vô số yêu tộc đại quân. Bao phủ lại, Thái Thanh đạo hữu, người muốn ngăn ta. Động tác có chút dừng lại. Hậu thổ nương nương không vui nói. Hậu thổ đạo hữu còn mời bớt giận. Không phải là bần đạo muốn cản ngươi, mà là không thể không cản. Nói xong, Thái Thanh Thánh Nhân đối với hậu thổ trịnh trọng thi lễ một cái. Còn mời đạo hữu nể mặt Vu Yêu Chi Môn. Vòng qua yêu tộc lần này đi. Nghe vậy, hậu thổ trầm mặc. Nếu là Thái Thanh Thánh Nhân để thần cho chút thể diện, bỏ qua yêu tộc một ngựa, cái kia hậu thổ tự nhiên có thể khinh thường cự tuyệt. Nhưng Thái Thanh Thánh Nhân cầm Vu Yêu Chi Môn nói sự tình, hậu thổ còn thật sự không tốt hướng yêu tộc xuất thủ. Vu Yêu Chi Môn, Hồng Hoang bây giờ bình chướng, cũng là Vu Yêu hai tộc, vô số cao thủ dùng sinh mệnh biến thành. Cửa này việc quan hệ Hồng Hoang an nguy, vô cùng trọng yếu. Vì thế, Vu Yêu Chi Môn sinh ra về sau, vốn đã thiên mệnh mất sạch Vu Yêu hai tộc, thiên mệnh nháy mắt có thể kéo dài. Từ đó có một lần nữa quật khởi khả năng. Có thể nói, chỉ cần Vu Yêu Chi Môn vẫn còn, cái kia thượng cổ yêu tộc liền không có bị diệt tộc nguy cơ. Một khi thượng cổ yêu tộc bị diệt, cái kia Vu Yêu Chi Môn có cảm, sợ là muốn trực tiếp đổ sụp một nửa. Kể từ đó, sợ sẽ là cho hỗn độn ma thần tiến thẳng một mạch cơ hội. Đến lúc đó, thật chính là sinh linh đồ thán. Vì cướp đoạt đại đạo đạo quả, hỗn độn ma thần là không nghĩ lấy hủy diệt Hồng Hoang thế giới. Nhưng các thần lại cần cướp đoạt Hồng Hoang thiên địa bản nguyên. Lấy tại đại đạo đạo quả xuất thế thời khắc, lấy được tiên cơ. Thái Thanh Thánh Nhân lời nói, hậu thổ nương nương có thể không quan tâm. Nhưng Hồng Hoang thiên địa an nguy, thần cũng là không thể không quan tâm. Vì vậy, hậu thổ do dự, thôi, liền tha thứ các thần lần này đi. Trầm mặc hồi lâu, hậu thổ mới nói. Sau đó, liền gặp thần chậm chậm thu tay về. Bất quá, ngay tại thần trước khi đi thời khắc, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nói, ngày đó kiến đạo nhân muốn hủy diệt xấu đại ca của ta thần điện. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Liền phạt thần trông coi đại ca của ta thần điện đi. Đợi ta đại ca trở về, lại thả thần tự do. Nói xong, cũng không quản Thái Thanh Thánh Nhân đồng ý hay không. Hậu thổ nương nương trực tiếp đem Thiên Nghĩ đạo nhân từ thiên ngoại hỗn độn trói buộc đến. Hóa thành một tượng đá, đứng ở đế giang cửa thần điện. Cái gì là bá khí? Đây chính là, trải qua này một lần, Hồng Hoang sợ là không người dám động tổ Vu thần điện chủ ý. Đạo hữu cao hứng liền tốt. Thấy thế, Thái Thanh Thánh Nhân khóe miệng giật một cái. Nói, thật tình không biết, đang nói câu nói này thời gian, thần trái tim đều đang chảy máu. Cái kia tại vô số năm trước, liền đem Thiên Nghĩ đạo nhân phục sinh người. Chính là thần, Thái Thanh Thánh Nhân, có thể nói, Thiên Nghĩ đạo nhân là Thái Thanh Thánh Nhân trong tay. Số lượng không nhiều át chủ bài, chỉ là không nghĩ tới. Thiên Nghĩ đạo nhân mới lộ diện một cái tác dụng gì còn không có phát huy, liền bị hậu thổ nương nương trấn áp, thật là khiến lòng người đau nhỏ máu. Sớm biết như thế, Thái Thanh Thánh Nhân năm đó liền không tỉnh lại Thiên Nghĩ đạo nhân. Lãng phí thần nhiều như vậy tâm lực, nói thật, Thiên Nghĩ đạo nhân sẽ ra tay phá hư đế giang thần điện sự tình. Thái Thanh Thánh Nhân là thật không nghĩ tới, biết rõ hậu thổ tại thế. Thần làm sao liền dám đối với đế giang thần điện xuất thủ đây? Thật làm hậu thổ là bùn nặn sao? Nếu là tổ Vu thần điện là tốt như vậy phá hư, sớm đã bị người hủy đi. Như thế nào lại sừng sững tại Hồng Hoang thế giới nhiều năm như vậy? Hôm nay kiến đạo nhân, quả thực là thiểu năng. Thái Thanh Thánh Nhân để thần ra tới, là vì ngăn trở Huyền Minh tổ Vu một đoạn thời gian. Nếu là làm như vậy, ngay tại quan sát lục đạo luân hồi bàn hậu thổ, cũng không có công phu đối với thần xuất thủ. Đáng tiếc, thần hết lần này tới lần khác không biết sống chết đi động tổ vu thần điện. Cái kia thế nhưng là hậu thổ vảy ngược, động hẳn phải chết. Những năm gần đây, bởi vì mà chết đại thần thông giả cũng không phải một cái hai cái. Chỉ có thể nói, thiên nghĩ đạo nhân đây là tự gây nghiệt, không thể sống. Muội muội, trở về đi, lần này đại chiến, ngươi không nên nhúng tay. Tộc ta các huynh đệ, đã quá lâu không có kinh lịch qua chiến hỏa tẩy lễ. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này, để bọn hắn thể nghiệm một cái thượng cổ tàn khốc. Đến rời đi phía trước, hậu thổ nương nương đột nhiên nói với huyền minh tổ vu. Nhìn thần ý tứ, đây là muốn dùng thượng cổ yêu tộc đại quân, đến ma luyện vu tộc đại quân a. Đời mới vu tộc, chưa từng kinh lịch qua thượng cổ náo động, chất lượng tự nhiên kém xa thượng cổ vu tộc chiến sĩ. Bây giờ thượng cổ yêu tộc tái hiện, vừa vặn mượn có thể bọn họ tay ma luyện tộc nhân, thuận tiện để vu tộc các con dân một lần nữa nhớ lại cùng yêu tộc ở giữa cừu hận. Thời gian đủ để hòa tan hết thảy. Theo lão nhân tàn lụi, tân sinh tộc nhân không có loại kia khắc cốt minh tâm cảm thụ, cuối cùng rồi sẽ dần dần quên mất ngày xưa cừu hận. Vì vậy, hậu thổ mới có thể để vu tộc cùng yêu tộc giao thủ. Chỉ có đau nhức, tổn thương, đổ máu, bọn họ mới có thể cảm nhận được thế hệ trước vu tộc cảm thụ. Đúng, ta minh bạch, huyền minh tổ vu trong lòng hơi động, liền minh bạch hậu thổ ý tứ, cũng không gặp thần cự tuyệt, thu hồi huyền minh thần phiên, liền đi theo hậu thổ cùng nhau rời đi. Mà liền tại các thần rời đi đồng thời, cái kia tổ vu thần điện bên trong, cũng là xông ra mấy đạo 10 đại yêu thần dị thường thân ảnh quen thuộc. Thượng cổ đại vu, cửu phượng, tương liễu, thiên hạo 10 người, những thứ này, cũng đều là chuẩn thánh cấp bậc cao thủ. Ai, nguyên là có 12 vị đại vu, mỗi một cái bộ lạc một tôn, có thể đế giang bộ lạc hậu nghệ, cùng hậu thổ bộ lạc hình thiên cũng là không tại. Hậu nghệ vẫn tại luân hồi, mà hình thiên thì là nằm ở thuế biến thời kỳ mấu chốt. Không cách nào xuất hiện, bằng không, chỉ là hình thiên một người. Tại 10 đại yêu thần không sử dụng trận pháp tình huống dưới, liền có thể quét ngang thập đại yêu thánh. Yêu thánh có 10 tôn, đại vu cũng là có 10 tôn. Thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt gặp lại, giữa song phương không có hoài niệm, có chỉ là đầy ngập cừu hận. Liếc nhau qua đi, các thần trực tiếp liền động thủ, lại vừa mới giao thủ, chính là kịch liệt nhất liều mạng tranh đấu. Ngươi không chết, chính là ta vong. Đại chiến bộc phát không bao lâu, thập đại yêu thánh liền dần rơi xuống hạ phong. Không phải là các thần không bằng 10 tôn đại vu, mà là bởi vì các thần vừa rồi tại cùng huyền minh tổ vu giao thủ thời gian, liền đã bị thương. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.